Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1916, Thần Tiên Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ ở thương trường lăn lê bò lết vài thập niên, nàng cũng nhìn ra Lương Phi vi diệu, biểu tình nàng cũng rõ ràng. Lương Phi từ trước đến nay là cái lợi hại người, hắn nhìn thấu đồ vật, tất nhiên có vấn đề. Nàng tiểu tâm đem thủy buông, không hề như vậy ỷ lại này Thần Tiên Thủy, mà là giống trốn ôn dịch giống nhau, đem thủy ném tới một bên. Khẩn trương hề hề nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, tình huống như thế nào? Này thủy đến tột cùng làm sao vậy? Lương Phi lơ đãng quét một pha lê trang thủy, không biết nên như thế nào trả lời. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì đó. Hắn lo lắng nói ra tình hình thực tế sau, Hoa tỷ sẽ nhất thời không tiếp thu được. Rốt cuộc nàng hiện tại còn sinh bệnh, có chút lời nói thật sự không thể nói ra. Hoa tỷ thấy Lương Phi không nói lời nào, nàng bốn phía đi ra. Một phen đoạt lấy Lương Phi trong tay thủy, ba năm hạ đem nắp bình vặn ra, đem thủy để sát vào bên miệng. Lương Tổng, ngài nói sao? Ngài không nói nói, ta hiện tại liền đem này thủy toàn bộ uống quang. Lương Phi thực sự có chút khó xử, hắn nhìn ra được, này Trương Ngọc Hoa cũng là cái quật cường nữ nhân, không đạt không mục không bỏ qua. Nếu Lương Phi không nói ra cái nguyên cớ nói, Hoa tỷ tất nhiên sẽ đem này thủy toàn bộ uống quang. Rơi vào đường cùng. Lương Phi đành phải từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngân châm. Hoa tỷ, ta tin tưởng, thứ này ngươi hẳn là không xa lạ đi, liền tính ở trong hiện thực không có nhìn đến quá, ở phim truyền hình trung hẳn là có thể nhìn đến, đặc biệt là cái loại này cung đấu kịch. Không sai, ngươi nói rất đúng, ta nhận được nó là ngân châm, có thể nghiệm độc. Hoa ta điệp đi bước một tới gần Lương Phi, tuy rằng nàng chạm đến thẳng tắp, nhưng Lương Phi vẫn là có thể nhận thấy được. Nàng khẩn trương, nàng thân mình chậm rãi run rẩy, tuy rằng nàng còn không có nhìn đến chân tướng, nàng lại có thể đoán được vài phần. Kế tiếp, Lương Phi lấy quá ngân châm, dính này Hoa tỷ trong miệng Thần Tiên Thủy. Chỉ thấy này ngân châm kim tiêm nháy mắt biến thành màu đen, ở biến hóa đồng thời, mặt trên còn phía màu đen yên. Hoa đều nhìn đến này hết thảy sau, sợ tới mức liên tiếp lui ra phía sau vài bước. Nàng không thể tin được hai mắt của mình. Càng không dám đối mặt nàng nội tâm. Này thủy là nàng tốt nhất bằng hữu đề cử cho nàng. Hơn nữa này thủy cũng là nàng sai người đưa lại đây. Này nửa năm qua, Hoa tỷ vẫn luôn uống này thủy. Nấu cơm dùng đồng dạng là loại này thủy, mỗi ngày không ngừng uống. Đặc biệt là nhiễm bệnh về sau, đại phu nhắc nhở nàng, nhất định phải uống nhiều thủy. Kết quả là, nàng mỗi ngày đều sẽ uống thượng mấy bình. Mới vừa rồi nàng ngồi ở trên sofa xem tivi. Liên tiếp uống lên 3 năm bình, nếu không phải Lương Phi tiến đến, nàng còn chuẩn bị lại uống thượng mấy bình. Chính là, lúc này nàng lại nhìn đến như vậy kết quả, không hề nghi ngờ, này thủy có độc. Này thủy ngươi uống nửa năm, ngươi như vậy thông minh, này nửa năm qua, thân thể của ngươi vẫn luôn ở phát sinh biến hóa, ngươi có biết? Ta, Hoa tỷ mặt như màu đất, nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Nàng nhìn xem Lương Phi. Lại cúi đầu nhìn chính mình thủy. Hồi ức này nửa năm qua sự tình, hôm nay nếu không phải Lương Phi tiến đến, nàng tất nhiên sẽ không uống này thủy. Nàng bằng hữu tên là Trương Ngọc Kiều, cùng nàng là đường tỷ muội quan hệ, đồng thời, nàng cũng là Hoa tỷ tốt nhất bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người không chỉ có sinh ý ăn ảnh lẫn nhau nâng đỡ, ngay cả sinh hoạt thượng cũng cho nhau chiếu cố. Mấy năm trước, Trương Ngọc Kiều sinh ý suy tàn, lâu rồi người khác mấy ngàn vạn, Trương Ngọc Kiều một lần rơi vào hỏng mất bên trong, ở nàng nhất gian nan thời điểm, là Hoa tỷ bang nàng, không chỉ có mượn cho nàng tiền, còn cho nàng người nhà phòng ở trụ, lúc này mới làm Trương Ngọc Kiều nhịn qua cửa ải khó khăn. Từ khi kia sự kiện sau, các nàng hai người quan hệ liền càng gần một bước. Trương Ngọc Kiều đối Trương Ngọc Hoa cũng rất là quan tâm, thường xuyên sẽ thỉnh nàng ăn cơm. Còn cho nàng giới thiệu bạn trai, còn sẽ mang nàng xuất ngoại đi chơi. Nửa năm trước, Trương Ngọc Kiều hướng Trương Ngọc Hoa đề cử này uống lên có thể cho người tuổi trẻ Thần Tiên Thủy. Người đến trung niên Trương Ngọc Hoa có tiền có thế, nhưng chính là mua không trở về chính mình thanh xuân, vừa nghe có như vậy hảo thủy, nàng cũng tưởng thử một lần. Chính là này thủy tuy hảo, nhưng rất khó mua, yêu cầu từ nước ngoài đặt hàng. Kết quả là... Trương Ngọc Kiều liền giúp Trương Ngọc Hoa đính Thần Tiên Thủy. Này nửa năm qua, chưa bao giờ có gián đoạn quá, mỗi cách 3 ngày hoa tỷ là có thể thu được 20 bình thủy. Không phải, không phải, không phải nàng, nhất định không phải nàng, không phải nàng. Hoa tỷ vừa nói một bên lắc đầu, không thể tin được này hết thảy. Nàng nước mắt chảy xuống, nàng đem đầu rũ đến thấp thấp, không dám nhìn tới Lương Phi. Đúng lúc này, nàng điện thoại vang lên, Lương Phi tập trung nhìn vào, đúng là cho nàng đính thủy Trương Ngọc Kiều, nàng hảo muội muội. Hoa tỷ trừ trừ cái mũi, vội vàng sát thử nước mắt, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh trở lại. Mười mấy giây sau, hoa tỷ rốt cuộc ổn định cảm xúc, nàng lúc này mới truyền được điện thoại. Huy, Ngọc Kiều làm sao vậy? Hoa tỷ, ngươi còn muốn ở tám đại ngõ nhỏ tiếp tục trụ sao? Ta làm cho bọn họ trực tiếp đem thủy đưa đến ngươi phòng thế nào? Điện thoại kia đầu truyền một nữ nhân thanh âm rất là điềm mỹ. Thủy, lại là thủy. Hoa tỷ nghe được thủy cái này mẫn cảm chữ, có chút không bình tĩnh. Nhưng nàng vẫn là hiểu ý cười, gật đầu nói, ta khả năng còn muốn trụ thượng mấy ngày, ngươi đem thủy đưa tới đi. Hoa tỷ, này thủy chính là cái thứ tốt, ngươi nhất định phải kiên trì uống, không đủ, ta lại cho ngươi gửi. Đường muội một trận dặn dò qua đi, liền cắt đứt điện thoại. Hoa tỷ cắt đứt điện thoại lời nói, rốt cuộc ức chế không được trong lòng cảm xúc, lớn tiếng khóc lên. Đối nàng tới giảng, đây là khó nhất tiếp thu sự thật. Chính mình bằng hữu bán đứng nàng đã rất khổ sở, hiện giờ ngay cả chính mình thân nhân cũng phản bội nàng thật sự thật là khó chịu. Lương Phi chỉ nghe Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng nói qua, bọn họ phái người ở Hoa Tỷ trong nước động tay động chân, nhưng Lương Phi cũng không dám kết luận, nàng đường muội Trương Ngọc Kiều có hay không tham dự việc này. Hoa Tỷ, này thủy về sau không uống đó là... Ngươi không cần khổ sở, chỉ cần ngươi về sau không uống này thủy, thân thể chậm rãi sẽ khôi phục. Lương Phi chỉ có thể tiểu tâm an ủi Hoa Tỷ. Hoa Tỷ chật vật gật đầu, nàng nội tâm là tuyệt vọng, thậm chí so chết còn muốn khó chịu. Hắn thiết thân cảm nhận được, cái gì mới là chân chính sống không bằng chết. Nàng hiện tại trải qua hết thảy đúng là sống không bằng chết. Lương Tổng, ngươi là như thế nào biết này thủy có độc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ đình chỉ khóc thút thít, sửa sửa chính mình hỗn độn đầu tóc, đôi mắt hồng hồng nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi ở tới phía trước không có chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới Hoa tỷ sẽ hỏi cái này vấn đề. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào làm đáp. Ta cũng là nghe nói, thiên hạ không có không ra phong tường, chỉ cần có người làm, liền có người sẽ biết bí mật. Kia Lương Tổng, ngươi nói cho ta. Chuyện này cùng ta đường muội đến tột cùng có hay không quan hệ? Hoa tỷ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn biết tình hình thực tế. Nàng là cỡ nào hy vọng, việc này cùng Trương Mộc Kiều không có bất luận cái gì quan hệ. Cứ như vậy, nàng đối nhau còn có chút hy vọng, nếu ngay cả chính mình thân nhất người cũng tham dự trong đó, nàng thật sự sẽ lâm vào tuyệt vọng, sẽ cảm giác tồn tại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hoa tỷ vấn đề thực sự khó ở Lương Phi. Hắn nào biết đâu rằng chuyện này chân tướng, hắn chỉ là từ Lưu Đại Vĩ trong miệng đã biết bí mật này mà thôi. D-O-W-N-L O-S-F-K-M-I Nhớ T tại truy N T-H-I-C-H-C O-T-N-G Cách chương